Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, phần 79. Chờ mong đã lâu các võng hữu chen chúc tới. Tế bào Official Weibo, vốn dĩ mọi người đều cho rằng chỉ có 4 người. Kết quả hiện tại lại nhiều ra tới một cái kẻ thần bí. Này kẻ thần bí có thể bị đặt ở cuối cùng. Khẳng định là so phía trước 4 cái đều làm người kinh ngạc, cái này các võng hữu đều sôi nổi bát. Đầu làm trinh thám, chạy nhanh phát sóng đi. Này phá tiết mục lại không bá liền hồ. Tiết mục tổ người làm việc. Bằng cấp viết Nam Thành tư nhân. Ai không biết kia tham gia đều là Nam Thành kẻ có tiền. Này như thế nào đoán? Ta đi Nam Thành tư nhân official website tìm tìm. Phát hiện danh nhân bạn cùng trường thật nhiều. Sợ ngây người, ngày thường không ít nói phú nhị đại chỉ biết tiêu tiền. Kỳ thật làm man nhiều. Này lại không phải minh tinh. Chúng ta như thế nào đoán? Ta tò mò là, này mấy cái bạch phú Mỹ không sợ chính mình ở tiết mục thượng chụp xấu sao? Không cần tưởng, tiết mục tổ khẳng định sẽ không thêm tử vong lự kính. Bởi vì tiền là vạn năng. Không hài lòng thêm tiền còn không thể sửa. Kia nói không chừng đánh ra tới đều là giả dối. Tiên đoán một chút, này tiết mục tuyệt đối sẽ bởi vì không chụp hảo tạc. Báo, trên diễn đàn có người thả danh sách. Ngày thường bình thường võng hữu là rất ít đi giải trí diễn đàn. Phần lớn là truy tinh nữ hài. Bên trong có rất nhiều lưu thật thật giả giả, mặc kệ thật giả. Dù sao thấu cái náo nhiệt Chu Vị Vị làm cảm kích nhân viên. Ở nhà lại không có việc gì. Cũng đi theo đi diễn đàn đi dạo một vòng. Phát hiện danh sách thượng cư nhiên có chính mình, cư nhiên không có Nghê Tư Nam. Chu Vị Vị thập phần mê hoặc. Chính mình cái này lần trước cùng Nghê Tư Nam đi xem tu cũng chưa xuất hiện ở ảnh chụp người. Cư nhiên còn có thể tại bên trong, phía dưới bình luận suy đoán tới suy đoán đi. Còn có người cho nàng đầu phiếu, Chu Vị Vị điệu thấp hỏi. Vì cái gì không có Phó Thái Thái đâu? Không bao lâu, liền có người đáp lại nàng. Này còn dùng hỏi sao? Phó Thái Thái dùng đến tham gia cái này tổng nghệ sao? Tuy rằng ta cũng muốn nhìn, nếu Phó Thái Thái tham gia. Ta phát sóng trực tiếp thoát y, Chu Vị Vị. Ngoặc kép chấm hỏi, không cần thiết, không cần thiết. Thật sự không cần thiết, Phó Thái Thái thật đúng là liền tham gia Chu Vị Vị nửa đêm cấp Nghê Tư Nam. Gọi điện thoại, các nàng cư nhiên không một cái cảm thấy ngươi sẽ tham gia cái này tổng nghệ. Không có việc gì, qua mấy ngày sẽ biết, Nghê Tư Nam nói, Chu Vị Vị cùng nàng nói. Có người lập flag, ngươi tham gia nàng liền phát sóng trực tiếp thoát y, Nghê Tư Nam nghe được đều sửng sốt một. Chút tưởng cốc liền cảm thấy rất thú vị. Nam nữ, Chu Vị Vị liếc hắn liếc mắt một cái. Như thế nào ngươi còn muốn đi xem? Hai người quấy hai câu miệng. Nghê Tư Nam ở một bên nhàn nhã mà loát dương. Sau một lúc lâu mới mở miệng. Đừng ở nhà ta xảo, ngươi biết vài người khác muốn chụp cái gì sao? Chu Vị Vị bỗng nhiên nhớ tới, Nghê Tư Nam nói. Không biết Ngô Trung Vũ nhưng thật ra có nghĩ thầm lộ ra. Nhưng nàng đối cái này không có hứng thú, hắn bản thân chính là cảm thấy thú vị mới chơi. Hơn nữa vẫn là Phó Ngộ Bắc đầu tư, là bọn họ phía trước nói chuyện phiếm kết quả, Nghê Tư Nam cong môi. Bá ra ngày đó chỉ sợ có trò hay xem, muốn nói hiện tại nhất cấp đương nhiên vẫn là Ngô Trung. Vũ, này mấy cái khách quý tuy rằng gia cảnh các không giống nhau, nhưng đều là so với hắn hảo 100 lần. Lại còn có đều đối chính mình màn ảnh có yêu cầu, trong đó Tôn Mẫn Nghiên liền nói. Ngươi cho ta chụp đẹp điểm, ta muốn chụp cái gì liền chụp cái gì, những người khác ta mặc kệ, so với ta kém tốt nhất Ngô Trung Vũ. Ngoặc kép, này nói ra không hảo đi, Tôn Mẫn Nghiên nói xong liền cắt đứt điện thoại. Căn bản chưa cho Ngô Trung Vũ nói chuyện cơ hội. Cũng không cảm thấy hắn sẽ không đáp ứng, sau đó nàng mới đi chú ý cái này tổng nghệ hiện tại dư. Luận bởi vì Tôn Mẫn Nghiên người ở Cảng Thành, cho nên đại đa số người chú ý vẫn là nội địa mặt khác mấy cái khách quý. Giữa lại càng nhiều là ở suy đoán kẻ thần bí, nàng liền rất không cao hứng, này kẻ thần bí ai a? làm rất lợi hại bộ dáng, Tôn Mẫn Nghiên không vui nói, tiểu tỷ muội vây quanh nàng. Khẳng định không có Mẫn Nghiên ngươi hảo, đúng vậy. Không đáng sợ hãi, ngươi chính là Cảng Thành có tiếng đâu, Tôn Mẫn Nghiên bình thường cũng không gặp được quá như vậy. Sự, cho nên tiểu tỷ muội nhóm cho nàng ra chủ ý. Tiểu thư không bằng tuyên truyền một chút chính mình, như thế nào tuyên truyền? Tỷ như nhiều tốt nhất hot search, ứng dụng mạng xã hội cũng sinh động điểm, Tôn Mẫn Nghiên ngày thường ứng dụng mạng xã hội đã cũng đủ sinh động, nhà nàng trước kia là không có tiền, này một thế hệ mới phát triển lên, nội tình cũng không phải thực đủ, ngày thường nàng chuyện gì đều sẽ ở ứng dụng mạng xã hội thượng. Khoe ra, tỷ như sang quý buổi chiều trà, mua cái trang sức cũng chụp ảnh phát bị một ít người một thổi phồng. Liền phiêu Tôn Mẫn Nghiên nghe xong các nàng nói cảm thấy có đạo lý. Tiêu tiền tìm thủy quân, làm cho bọn họ cho chính mình tuyên truyền, này tuyên truyền. Tự nhiên chính là dẫm lên người khác thổi chính mình, một tuần trong vòng. Các võng hữu liền nhìn đến mười mấy hot search, không phải khen Tôn Mẫn Nghiên Mỹ. Chính là nàng đã phát cái in đều phải dọn lại đây, sau đó rất nhiều account marketing đều đẩy ra đồ. Văn, nói Tôn Mẫn Nghiên làm Cảng Thành thiên kim, so mặt khác mấy cái đều có nội hàm, kẻ thần bí khẳng định là bởi vì không đủ tư cách mới không lộ mặt, loại này mềm văn vừa thấy liền. Rất giả, nhưng không lấn át được che trời lấp đất marketing, này Tôn Mẫn Nghiên có phải hay không đầu óc? Không tốt lắm, Chu Vị Vị tức giận đến không được, còn dẫm ngươi không bằng nàng. Liền nàng một cái mua cao phỏng LV cũng không biết xấu hổ. Nàng đã sớm ở tin tức ra tới sau phiên Tôn Mẫn Nghiên ứng dụng mạng xã hội. Hảo xảo bất xảo, Tôn Mẫn Nghiên năm trước tú kia khoản nàng mua quá, người khác không nhận ra tới. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra tới là giả, Nghe Tư Nam mí mắt đều không mang theo sốc một chút. Không chút để ý nói. Ta nếu là ra mặt phản ứng nàng không phải hàng ta cách điệu, Chu Vị Vị hỏi. Cũng là, Nghe Tư Nam giảo hoạt, ta không ra mặt, nhưng ta có thể ra tay à, trước hai ngày nàng liền nhìn hạ. Cái này Tôn Mẫn Nghiên lại không phải cái không có vấn đề người. Tùy tiện một cha liền thập phần rõ ràng, ngày hôm sau. Các võng hữu liền ăn tới rồi thập phần mới mẻ dưa, Tôn Mẫn Nghiên nước ngoài bằng cấp là tiêu tiền. Mua. Chính mình thảo Cảng Thành thiên kim nhân thiết, đời trước rời qua đi Cảng Thành, căn bản liền không phải người địa phương, mới mấy cái giờ liền mọi người đều biết trước hai ngày bị dẫm ba cái bạch phú Mỹ không biết ai làm chuyện tốt. Tâm tình một hào, ở chính mình ứng dụng mạng xã hội thượng nội hàm lên, cho nên này địa vực cảm giác về sự ưu việt. Từ chỗ nào tới, trang người địa phương còn thành, à này. OOC rồi, hảo kích thích, đánh lên tới, ta chờ mong càng nhiều dưa, còn không có phát sóng liền đánh nhau rồi, này nếu là bá ra tới kia còn phải, đạo diễn làm nhanh lên, thiếu người ta xung phong nhận việc, sự không liên quan mình cao cao treo lên, các võng hữu đối với loại sự tình này đặc biệt ham thích. Đặc biệt là bái người OOC chuyện này, Ngô Trung Vũ chính mình cũng chưa nghĩ đến. Trợ lý hỏi, muốn hay không đổi cá nhân? Hắn cũng tưởng đổi, này Tôn Mẫn Nghiên hiện tại thật sự thanh danh không tốt, bên này Phó Ngộ Bắc cũng là tưởng rất đơn. Giản, đắc tội người một nhà, vậy trực tiếp nơi nào tới lăn chỗ nào đi, Nghe Tư Nam ngăn lại hắn. Không cần, Phó Ngộ Bắc nhìn nàng đôi mắt lượng lượng. Liền biết có mưu ma trước quỷ, nhướng mày nói. Học cách Thiên Ngô Trung Vũ không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, đây chính là chính mình lớn nhất. Kim chủ, hơn nữa trước kia như vậy nhiều tổng nghệ đều có nhân phẩm kém. Hắn cái này cũng chính là bằng cấp mua mà thôi. Nhân gia trường học cho phép gần nhất nhiệt độ vừa lúc. Ngô Trung Vũ liền điếu nổi lên đại chúng ăn uống, official Weibo liền phát hai điều Weibo. Lộ ra kẻ thần bí mặt khác tin tức. Bình luận đoán không ra người, đem tiết mục tổ mắng thượng hot search thế nào, cho ngươi mặt không thành, không bỏ lấy đóng, lão tử lại không kém này một cái tổng nghệ, không phải là người lấy không ra tay đi. Trạng vạng 5 giờ, chính trực tan tầm Cao Phong ký. Official Weibo bị mắng cả ngày. Rốt cuộc thả ra một chương đơn biển người báo đồ, này đảo không có gì. Vấn đề là poster người trên, cùng A còng Nghê Tư Nam bản nhân, các võng hữu. Ngoặc kép chấm hỏi, tiết mục tổ có phải hay không già cả mắt mờ phóng sai ảnh chụp. Chương 72 chuyện này quá mức kính bạo. Liên quan Weibo thực mau liền băng rồi, lúc trước chụp hình đến tiết mục tổ mới nhất Weibo võng hữu. Phát tới rồi trên diễn đàn, ai mẹ nó nói cho ta Phó Thái Thái không tham gia. Đừng nói là nàng, những người khác đều khiếp sợ đến phát ra một chuỗi ký hiệu. Này, ta mẹ nó trực tiếp sợ ngây người. Cứ nhiên thật là nàng, tới không càng tốt, đẹp à, Phó Thái Thái gần nhất. Ta liền không nghĩ xem những người khác, ta trước hai ngày nằm mơ cư nhiên là thật sự. Này tổng nghệ xem điểm liền đủ à, ta đương trường cười ra tiếng. Này tổng nghệ ta truy định rồi, các ngươi nói Phó Thái Thái màn ảnh hẳn là có phó tổng đi. Rốt cuộc đây cũng là nàng sinh hoạt một bộ phận. Ha, chụp lên, đạo diễn lập tức cho ta chụp. Qua 10 phút sau. Này đó các võng hữu rốt cuộc chấn định xuống dưới. Hơn nữa bắt đầu suy đoán Nghê Tư Nam sẽ chụp cái dạng gì nội dung, là khoe giàu. Vẫn là tụ ân ái. Này đó khách quý nàng là duy nhất một cái đã kết hôn. Trượng phu của nàng cũng là đại gia nhất chi muốn hiểu biết người. Weibo băng rồi một lát sau rốt cuộc khôi phục bình thường. Lại click mở lúc sau. Nghê Tư Nam cùng cái này tổng nghệ trực tiếp xông lên hot search đệ nhất đệ nhị, đỏ tươi, bạo tự. Thập phần chọc người mắt, đừng nói hot search phía dưới bình luận. Chính là danh viện nhóm sinh hoạt official Weibo hạ đã bị bình luận bao phủ ta đoán một tuần. Liền Phó Thái Thái nàng xa năm đời thân thích đều đoán. Hiện tại ngươi nói cho ta là nàng bản nhân. Này nếu là hôm nay có người nói cho ta là Nghê Tư Nam. Ta đánh chết cũng không tin a. Cái nào trước hai ngày nói muốn phát sóng trực tiếp thoát y tới. Này trên bản vẽ viết đều là thật vậy chăng? Ta dựa Nghê Tư Nam như vậy nghiêu bước. Cái này trường học là ta trong mộng tình giáo a. Hảo khó khảo, ô, hảo ưu tú. Người khác so ngươi có tiền còn so ngươi dụng công. Này còn làm người sống sao? Chỉ có ta một người chú ý này bức ảnh nàng rất đẹp sao? Không ngừng ngươi, còn có ta, quả thực mỹ tạc, mà ơi ta quyết đoán bỏ tường. Ta phấn tiểu đầu tường căn bản không được. Đối với Nghê Tư Nam lên sân khấu, Ngô Trung Vũ đã sớm giả thiết hảo, đừng nói đối xử bình đẳng. Hắn khẳng định sẽ không làm. Phó Thái Thái đương nhiên là có chính mình đặc quyền. Hơn nữa đơn biển người báo lại không tính cái gì, đại bộ phận người đều là ở vào khiếp sợ trạng. Thái, có cá biệt vì nhiệt độ ơ cao marketing không buông tha cơ hội. Nội hàm lên, này bằng cấp thoạt nhìn rất giống giả, sau đó trực tiếp bị vả mặt bởi vì có võng hữu liền tại đây. Trường học đi học, hơn nữa cùng Nghê Tư Nam cùng chuyên nghiệp, hỏi chính mình giáo thụ còn đối Nghê Tư Nam khen không dứt miệng, lại còn có đối phương cùng Nghê Tư Nam chụp. Ảnh chung, này bức ảnh đã bị lưu tại trên official website. Chẳng qua ngày thường đại gia lười đến click mở kia một lan. Cho nên căn bản liền không biết đối lập phía trước mua bằng cấp Tôn Mẫn Nghiên. Có thể nói là tương đương thảm thiết Tôn Mẫn Nghiên phía trước bị tin nóng làm cho OOC. Lại bị mặt khác ba cái bạch phú Mỹ nội hàm. Cho nên thành thật rất nhiều, nhưng nàng vẫn là đối cái này kẻ thần bí canh cánh trong lòng, biết kẻ. Thần bí vạch trần lúc sau, Tôn Mẫn Nghiên liền đi nhìn official Weibo, vốn là khinh thường nhìn lại, nhưng nhìn đến lúc sau liền có điểm nghĩ mà sợ, nàng phía trước có phải hay không phát thông bản. Thảo nói đối phương không hào tới, Tôn Mẫn Nghiên còn không có tới kịp nói cái gì, nàng phụ thân liền trực tiếp cảnh cáo. Lần này tổng nghệ ngươi cho ta thành thật mà chụp. Không chuẩn làm động tác nhỏ, bị Phó Ngộ Bắc theo dõi ta cũng sẽ không quản ngươi, nói giỡn. Kể chính là Phó gia, Tôn Mẫn Nghiên còn tưởng dãy dụa một chút. Lẩm bẩm nói, bọn họ là liên hôn, nói không chừng không có gì cảm tình, nàng phụ thân cười lạnh. Ngươi gặp qua cái nào liên hôn sẽ buông công tác cùng chính mình lão bà cùng đi xem buổi biểu diễn. Quà sinh nhật đều chuẩn bị 3 cái. Nhắc tới đến cái này, Tôn Mẫn Nhiên càng ghen ghét trước đây. Nghe Tư Nam quà sinh nhật cho hấp thụ ánh sáng. Cảng thành bên này đều có điều nghe nói. Không có chỗ nào mà không phải là hâm mộ không thôi. Hết chương.